Quốc vương vạn tuế, chương 329, lại là vận khí tiểu vương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện càng nhiều, thần sắc Kaka càng ngưng trọng. Là một trong những thần chi từ quyền lực nhất của giáo đình, Kaka biết được nhiều bí mật mà đám thần sư, cha cố và kỵ sĩ không thể nghĩ tới. Vốn từ 20 năm trước, toàn bộ tư liệu và truyền thừa của Tử Linh Thánh Điện đều đã bị giáo đình dùng thủ đoạn thiết huyết tiêu hủy hết. Thế nhưng hôm nay ở đây lại xuất hiện Tử Linh Ma Pháp Sư, chẳng những có Tử Linh Ma lực thuần túy nhất, lại nắm giữ đại lượng Tử Linh Ma Pháp Sư thuật cực kỳ cao thâm trong truyền thuyết. Điều này đủ để cho giáo hoàng bệ hạ trên Thánh Sơn cũng khó có thể ngồi yên. Bởi vì tồn tại một kẻ nắm giữ truyền thừa phe Tử Linh lại có thực lực như thế, tức là Tử Linh Ma Pháp Sư nhất mạch tùy thời đều có thể quật khởi. Nhất định phải mau chóng tìm ra kẻ này, chảm thảo trừ căn. Kaka trong giây lát lập tức kết luận như vậy. Kỳ thật lúc trước nếu không bị kinh ngạc bởi vì Tử Linh Ma lực tuyệt đối thuần túy, cũng không bị do dự bởi thấy Baresi thực lực nguyệt cấp bại trận trong chốc lát, thì Kaka cũng sẽ không định ra tay phân cao thấp với Tử Linh Ma Pháp Sư kia. Chính mình lại ở thời khắc mấu chốt sinh sợ hãi đối với tà ác Tử Linh Ma Pháp Sư. Chư thần xin hãy tha thứ cho sự hèn yếu của con. Kaka quỳ tại chỗ hướng chư thần thành kính cầu nguyện, nhưng trong lòng lại nhịn không được nghi vấn. Chấm, cái tên kia rốt cuộc là ai? Vì sao trong lòng ta cứ thấy có chút quen thuộc? Có lẽ Baresi lão sư biết được cái gì đó, dù sao ông ấy cũng đã tiếp xúc trực tiếp cùng kẻ kia, đáng tiếc. Ánh mắt của Kaka dừng trên người Baresi, trái tim vị thần sư này đã bị bạch cốt chi mâu của Tử Linh Ma Pháp Sư nổ nát, lúc nào cũng có thể chết đi, chỉ sợ là chư thần cũng không cứu được lão. Dưới ánh mặt trời sáng lạn buổi ban mai, dãy tường thành màu trắng bao quanh đế đô St. Petersburg nguy nga như được phủ thêm một lớp hào quang lóng lánh, khiến tổng thể nhìn tựa một tòa thành trong mây. Đại doanh Hương Ba, nơi nổi bật nhất trong số các nước phụ thuộc tại giải đấu lần này, đang là một nơi bận rộn bởi thời gian đến vòng thi đấu hôm nay chỉ còn chưa tới một giờ. Đại kỳ chó hai đầu và búa kiếm bay phấp phới trong gió tựa như muốn xông thẳng lên trời cao. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai chướng bồng trong đại doanh. Trong đó chiếc chướng bồng trắng nhỏ xinh nằm cạnh bờ sông là của cung chi thần nữ Elena, thần tượng mới nổi của vô số nam nhân. Và chiếc đại chướng nằm ở trung tâm doanh địa là của trụ cột tinh thần cho toàn dân Hương Ba vương Alexander. Hôm nay Alexander chính là chúa tể của người Hương Ba, là thần của người Hương Ba. Mà lúc này, trong quốc vương đại chướng, đột nhiên ông lóe ra một trận hào quang xanh lam, truyền thống môn đã tồn tại suốt nửa giờ đột nhiên xuất hiện một bóng người đeo mặt nạ màu đen. Bóng người đi ra, truyền thống môn màu lam biến mất, trong đại chướng nhất thời chìm vào im lặng. Nhẹ nhàng kéo mặt nạ che mặt xuống, Tôn Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lúc này đã sớm chuyển sang hình thức người man dợ, rồi lấy từ không gian sức mang một lọ toàn diện khôi phục dược tề màu tím uống vào, sau đó không chút do dự khởi động thần kỹ triệu hoán, tiến nhập không gian Diablo. Rốc doanh địa đồng dạng ngày mới vừa bắt đầu, trời xanh mây trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phi lần lượt chuyển sang hình thức chiến sĩ Amazon, hình thức Tử Linh Pháp Sư, không tính chiến giáp trên người vì chiến đấu đã sắp nát vụn, còn lại dù là đầu khôi màu cam cấp 6 hay là chiến hoa giá trị xa xỉ, toàn bộ trang bị ma pháp trên thân hắn đều là không có chút do dự mà bán cho NPC thương nhân tại Loot Golem, sau đó lại tiêu phí không ít để mua lại ma pháp trang bị tạo hình cùng kiểu dáng khác hẳn, tiêu thủy hết thảy dấu vết, lúc này mới yên lòng, một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Thích khách ở ngoài 500 dặm ám sát thần sư Baresi kia đương nhiên chính là Tôn Phi. Từ khi Baresi nói câu đầu tiên mời Angela gia nhập giáo đình, lại thêm ánh mắt quyết không từ bỏ lúc rời đi đã đủ khiến Tôn Phi liệt lão vào danh sách phải chém giết không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên, sau khi đưa tiễn đám Kaka, Tôn Phi lén lút lấy thành trấn phản hồi quyển trục ra giấu dưới yên ngựa của một gã kỵ sĩ thực lực thấp bên đoàn người giáo đình. Trên quyển trục ấy có lưu lại tinh thần lực của Tôn Phi, chỉ cần quyển trục còn trong phạm vi ngàn dặm thì Tôn Phi có thể kích thích ma pháp trận trên đó mở ra truyền tống môn. Thành trấn phản hồi quyển trục là vật phẩm mãi gần đây khi Tôn Phi làm xong nhiệm vụ thứ 3 của màn Kuras hải cảng đổi được về thế giới hiện thực. Cũng nhờ có nó mà Tôn Phi qua truyền tống môn nháy mắt xuất hiện trong đoàn người giáo đình tập kích ám sát thần sư Baresi. Lo lắng phương thức chiến đấu ở hình thức người man dợ đã bị vô số người nhận biết, nếu sử dụng để ám sát rất dễ bị nhận ra, cho nên vì đề phòng, Tôn Phi lựa chọn hình thức thích khách, hình thức chiến sĩ Amazon và hình thức Tử Linh Pháp Sư là ba hình thức ít được hắn sử dụng công khai nhất để tiến hành kế hoạch. Đương nhiên, lựa chọn hình thức Tử Linh Pháp Sư không thể tránh khỏi sẽ sinh ra nguy hiểm cực lớn, bởi dù sao từ xưa tới nay thần thánh giáo đình không bao giờ khoan dung với Tử Linh Ma Pháp Sư, chỉ cần phát hiện Tử Linh Pháp Sư, nhất định sẽ bị đám thần côn này truy tìm mà tiêu diệt sạch. Bất quá càng là như thế thì Tôn Phi lại càng muốn mạo hiểm, vì sự việc Tử Linh Ma Pháp Sư xuất hiện sẽ là một quả bom siêu lớn che khuất tầm mắt giáo đình, khiến đám thần côn này tạm thời không nhớ tới Angela được Baresi xem là có linh hồn tinh khiết nhất, thích hợp nhất để trở thành thánh nữ giáo đình. Có thể nói vì kế hoạch ám sát lần này, Tôn Phi đã suy tính cực kỳ chu đáo. Duy nhất hắn không tính tới là không ngờ lão thần côn Baresi lại có thực lực vượt xa dự tính, cho nên mới bị đánh tới tan tác suýt nữa lật thuyền trong mương. Còn may Tử Linh Ma lực cùng Quang Minh Thánh lực trời sinh xung khắc, lại thêm Tử Linh Ma lực của Tôn Phi không phải loại Quang Minh Thánh lực màu bạc của thần côn thông thường có thể so sánh. Cho nên sau khi chật vật nếm qua không ít đòn đau, lại sử dụng đến gần chục loại chớ chú, Tôn Phi rốt cục chuyển bại thành thắng. Một trận chiến này, Tôn Phi có thể thắng thật sự là may mắn đến cực điểm. Nếu không phải là bởi vì Tử Linh Ma lực tuyệt đối khắc chế Quang Minh Thánh lực màu bạc, đổi lại là một cao thủ nguyệt cấp không tu luyện Quang Minh Thánh lực khác, Tôn Phi tuyệt đối không có khả năng lật chuyển tình thế nhanh như vậy, cuối cùng chỉ sợ vẫn phải chuyển sang hình thức người man dợ mới có lực chống cự. May mà kết quả sau cùng hữu kinh vô hiểm, trái tim Baresi bị nổ nát, cho dù là chư thần thật sự hàng hạ thần tích cũng không thể cướp lão về từ tay tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Baresi tử vong ý nghĩa là kế hoạch của Tôn Phi hoàn thành. Hơn nữa cả quá trình ám sát Tôn Phi đã tính toán không chút sơ hở, lợi dụng thành trấn phản hồi quyền trục thoát khỏi đối tượng bị hiểm nghi, chỉ cần bây giờ Tôn Phi ra khỏi đại trướng xuất hiện trước mặt mọi người trong doanh khu 20 dặm là có thể nháy mắt rửa sạch hết thảy hiểm nghi. Cẩn thận hồi tưởng lại quá trình, xác nhận bản thân không để lại sơ hở gì, Tôn Phi khẽ mình cười vén rèm trướng, đón ánh nắng mai mà bước ra ngoài. Tại giáo trường trung tâm doanh khu 20 dặm, tiếng kèn trầm thấp vang lên từng hồi. Đế quốc bài vị thi đấu cao thủ, vòng đấu loại 7 chọn 4 chính thức bắt đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của 5-6 vạn người xem, nhóm cao thủ thất cường gồm Nhất Quyền Hoành Thiên Hương Ba Vương, Cung Chi Thần Nữ Elena, Nhất Kiếm, Phong Lôi Côn Canute, Ngân Giáp Cuồng Sĩ, Đệ Nhất Thần Nữ Cindy cùng Vận Khí Tiểu Vương từ Andriy Shevchenko đều lên đài bắt thăm đối thủ của mình. Giờ khắc này yên tĩnh vô cùng, ai nấy đều muốn biết trận hình sắp tới sẽ ra sao. Theo thời gian trôi qua, từ trên tấm màn hình thủy tinh ma pháp phía phải trên đài cao lóe ra từng cái tên một. Nhất Quyền Hoành Thiên Hương Ba Vương vs Ma Pháp Công Chúa Đệ Nhất Thần Nữ Cindy. Cung Chi Thần Nữ Elena vs Cavern Quốc Man Tộc Cao Thủ Phong Lôi Côn Canute. Cao thủ khiêm tốn nhấp Nhất Kiếm vs Cao thủ kiêu ngạo nhất Ngân Giáp Cuồng Sĩ. Vận Khí Tiểu Vương từ Shevchenko. Tiếp tục luân không, bắt thăm không trúng ai, không cần đánh cũng thắng. Kết quả vừa hiện gần xa mất vạn người đang chăm chú theo dõi nhất thời vang lên từng tiếng kinh hô, ngoại trừ bởi vì ba trận trước phần lớn là bởi nghi ngờ với việc liên tục ba vòng luân không của Shevchenko. Người vận khí tốt không phải là không có, nhưng vận khí tốt đến trình độ như vậy thì quá yêu nghiệt rồi, chẳng lẽ nữ thần vận mệnh là mẹ ruột của Shevchenko? Hay Shevchenko thật ra là con riêng của chiến thần, lại có thể liên tục không cần đánh mà vẫn sát nhập bảng cao thủ tứ cường trong đế quốc bài vị thi đấu? Ngay cả Tôn Phi cũng bắt đầu cảm thấy tò mò với tiểu vương từ tên Shevchenko này, cách chương.